Chương 216, thuyền trưởng, ngươi làm gì thế như thế nhìn chằm chằm nhân ra xem. Phần 2 cầu đặt. Thấy được nạ ạ kỳ xấu xa tiêu ý sau đó, tờ ruột cái kia là tim đập rộn lên, không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng lúc này mới trưởng thành không lâu sau, đối với tình cảm giữa nam nữ, căn bản cũng không hiểu rõ. Tờ giờ nạ cũng không biết, chính mình vào lúc này hẳn là biểu hiện ra bộ dáng gì nữa. Hai người trong lúc đó lẽ nào liền muốn nhanh như vậy sao? Kỳ thực ở tờ giờ nạ trong lòng, cũng cố gắng mong đợi. Dù sao giống như nạ ạ kỳ như vậy bạch mã vương tử, vô luận là cô bé nào trong lòng khẳng định đều sẽ vô cùng thích. Tờ giờ nạ cũng nhìn ra được, nạ mỉ cùng Robin hai cái đã cùng nạ ạ kỳ có các loại các dạng cảm giác. Chỉ bất quá, các nàng giỏi về ẩn giấu chính mình ý nghĩ trong lòng. Thuyền trưởng, ngươi làm gì thế như thế nhìn chằm chằm nhân ra xem? Tờ giờ nạ bắt đầu chậm rãi lui lại, nhãn thần phiêu hốt 213 bất định, có chút ngượng ngùng hỏi. Làm sao ngươi đều là của ta người, chẳng lẽ còn không muốn để cho ta xem sao? Nạ ạ kỳ không phải biết rõ làm sao, đồng nhiên có loại hứng thú quá độ cảm giác, chậm rãi từng bước tới gần tờ giờ nạ. Hai người giữa bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương. Tờ giờ nạ không biết nên nói cái gì cho phải, chính mình từng bước rút lui, thẳng đến thối lui đến một chút cũng không có đường thối lui tình trạng. Ở toàn bộ trên bong thuyền, ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài, cũng nữa không có bất kỳ người nào tồn tại. Dù sao nạ ạ kỳ có một cái thói quen, hắn đứng trên bong thuyền thời điểm, không muốn có những người khác quấy rối. Hơn nữa, Scobugi đám người đối với nạ ạ kỳ như vậy một cái thói quen, sớm đã biết. Mỗi lần nạ ạ kỳ một thân một mình đứng trên bong thuyền thời điểm, người khác toàn bộ đều đi tới một bên khác. Thuyền trưởng, ngươi muốn làm gì bị buộc đến rồi góc tường tờ dân ạ, khẩn trương đều đã tim đập cổ họng. Nàng không nhúc nhích tựa ở góc nhà bên trên, mặc cho nạ ạ kỳ xem cùng với chính mình. Ta muốn làm cái gì, lẽ nào ngươi còn không biết sao? Nạ ạ kỳ mỉm cười. Tờ dân ạ nhất thời cảm giác được chính mình hô hấp dồn dập, dường như có chút cảm giác thở không nổi. Đêm tối xuống đêm vãn, cực kỳ tĩnh mịch. Khoảng cách Minh Vương không xa trên mặt biển dường như có ngọn đèn lóe lên. Đang chỉ huy lấy Minh Vương đi tới. Nạ mỉ thấy được tình huống trước mặt sau đó, lập tức cảm giác được không thích hợp. Thuyền trưởng ngươi tới xem một chút, phía trước dường như có tình huống gì phát sinh. Nạ mỉ lập tức cầm điện thoại lên trùng, liên lạc với nạ ạ kỳ. Lúc này nạ ạ kỳ đang cùng tờ giận nạ ở bên trong phòng tâm sự. Nghe được nạ mỉ lời nói sau đó, nạ ạ kỳ lập tức đứng lên, chuẩn bị rời phòng. Thuyền trưởng đã xảy ra chuyện gì sao? Tờ giận nạ cũng đứng lên vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương. Dựa theo suy đoán của ta, chắc là cái kia tốt đùa địa phương lập tức phải xuất hiện, ngươi chuẩn bị một chút ta, đợi lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài. Nạ ạ kỳ sau khi nói xong, liền rời khỏi phòng. Lúc này, Minh Vương trên bong thuyền mặt đã đứng đầy người. Scobugi, Kaha, Nami, Robin đám người, toàn bộ đều ở cái này địa phương nhìn về phương xa. Làm bọn họ chứng kiến xa xa cái kia kỳ quái nhân đăng quang chi phía sau. Tất cả mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ cái kia địa phương là có ý gì á, ai có thể thấy rõ á trên biển khơi mặt tại sao có thể có như vậy sáng ngọn đèn? Ta thấy được, là một chiếc thuyền lại còn là màu vàng kim, hoa, thoạt nhìn hảo hảo a, thực sự á chiếc thuyền này thật sự là quá đẹp. Làm nạ ạ kỳ thuyền viên chứng kiến cách đó không xa chiếc thuyền kia thời điểm, hâm mộ con mắt đều muốn rơi ra ngoài. Nạ mì cũng cầm một cái ống nhỏm, thấy được chiếc thuyền kia các loại tình huống. Khi nàng nhìn thấy chiếc thuyền kia mặt trên, toàn bộ đều là hoàng kim thời điểm. Trận cả mắt lên. Hoàng kim chiếc thuyền kia mặt trên có hoàng kim. Nạ mì hét to, hận không thể trực tiếp lái Minh Vương đi vào. Robin đứng ở một bên trầm mặc không nói. Cọp tờ hai cái tay khoát lên trên lan can, cũng là vẻ mặt mong đợi nhìn về phía trước. Thuyền trưởng, tới rồi. Vừa lúc đó, nạ ạ kỳ chậm rãi từ phía sau đã đi tới. Tất cả thuyền viên đều tránh ra một con đường, để nạ ạ kỳ đi tuốt ở đằng trước. Nạ ạ kỳ nhắm lại con mắt cũng bắt đầu rất xa nhìn chăm chú vào. Thị lực của hắn so với những thứ khác bất luận kẻ nào cũng muốn giỏi hơn. Chỉ là nhỏ bé nhắm lại con mắt, có thể chứng kiến người thường không thấy được địa phương. Nạ ạ kỳ tuyến trông về phía sang ngắm, quả thực phát hiện một con thuyền chiến hạm màu vàng óng. Chiếc này tàu thủy mặt trên, khắp nơi đều là kim bích huy hoàng màu sắc rực rỡ. Mặt trên còn giống như có các loại các dạng sàn đấu thú, hoặc là các loại đấu trường sở. Thoạt nhìn giống như là gia niên hoa bạt tỷ giống nhau. Sau khi thấy một màn này, nạ ạ kỳ lập tức kịp phản ứng. Cái này địa phương phỏng trừng chính là hôm nay Tô Y Mù Ồ Nở nhân vật chính nơi. Các ngươi biết trước kia chiến hạm là cái gì địa phương sao? Thu hồi ánh mắt sau đó, nạ ạ kỳ hướng về phía bên người nạ mỉ cùng Robin đám người nói. Thuyền trường rốt cuộc là cái gì dường á? Tại sao biết cái này? Sao có tiền? Ta thật hâm mộ a, bọn họ thuyền mặt trên còn có thật là nhiều vàng. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, nạ mỉ có chút khẩn cấp. Nàng nhưng là một cái thấy tiền sáng mắt tiểu tặc miêu. Chứng kiến tốt như vậy xa hoa tàu thủy, trong lòng nhất định là không ức chế được xung động. Thậm chí ngay cả Robin bên trong đôi mắt, đều mang các loại các dạng hiếu kỳ. Nàng cũng cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua, ở trên mặt biển vậy mà lại có như vậy một con thuyền có đặc sắc chiến hạm. Scobugi cùng cả hạ hai người chớ nói chi là. Đừng nói gặp, bọn họ liền nghe nói đều chưa có nghe nói qua. Tất cả thuyền viên, đều ở đây dùng một loại phi thường ánh mắt mong đợi, nhìn Nạ A Kỳ. Xem ra mỗi một người bọn hắn đối với chiếc kia tàu thủy đều vô cùng cảm thấy hứng thú. Cái này địa phương là một cái sông bạc. Chúng ta cũng có thể tới vui đùa một chút, mặt trên có rất nhiều chơi rất khá đồ đạc, vô luận là nhà hàng tiểu điếm vẫn là cơ sở giải trí đầy đủ mọi thứ. Hôm nay ta liền cho các ngươi thả cái giả, mang theo tất cả tiền, chúng ta cùng đi cuồng hoan. A Nạ A Kỳ cặn kẽ cho chung quanh thuyền viên giải thích. Khi hắn nói xong câu đó sau đó, mọi người đầu tiên là sửng sốt, căn bản cũng không có phản ứng kịp không. Nam Nạ A Kỳ dĩ nhiên chủ động cho bọn họ tiền, để bọn họ đi cùng hoan, đây quả thực là nhất kiện không được đại sự. Đến khi mọi người phản ứng kịp sau đó, toàn bộ Minh Vương quả thực sẽ bị chấn động lật. Mỗi người đều đang lớn tiếng nhảy cẫng hoan hô, bọn họ lệ rơi đầy mặt, cũng sớm đã muốn cùng đợi cái này một ngày. Bọn họ làm hải tặc, không có gì cao quý lý tưởng, còn hy vọng có thể bắt được rất nhiều tiền, sau đó sống phóng túng là đủ rồi. Bây giờ chiếc này tàu thủy quả thực đã viên mãn bọn họ tất cả mộng tưởng. Miễn là sau khi có tiền, bọn họ có thể tại nơi mặt trên quá túc mình muốn nhân sinh. Xem cùng với chính mình thuyền viên như vậy dáng vẻ cao hứng, Nạ A Kỳ trong lòng đương nhiên cũng rất vui vẻ. Bất quá, hắn nhớ muốn đến chiếc kia tàu thủy mặt trên còn có khác một cái mục đích. Chiếc này tàu thủy chủ nhân, nhưng là một cái hoàng kim quả thực năng lực giả.